Thiếp thân đặc công, chương 1711, cổ vũ thi đấu bắt đầu, góc truyện audio.com, 3 năm lần thứ nhất cổ vũ tỷ thí thi đấu rốt cục bắt đầu đây, tuy nói trận đấu song phương chính là cổ vũ lưu phái cùng thiên vũ lưu phái, nhưng hai tên này lưu phái cũng coi là đại biểu Nam Bắc hai bên võ đạo quyền thuật thượng trao đổi cùng luận bàn. Tỷ thí lần này thi đấu địa điểm tại cổ vũ trong trấn cổ vũ thế gia liên hợp đi ra tiền thành lập mà thành lưu phái tổng đường bên trong có một dài rộng cũng là 10 mét đều đặn kính chỉnh sửa hình vuông luyện võ trường, cái này sân bãi bình thường cũng là cổ vũ trong lưu phái mặt đích đệ tử lẫn nhau trong đó tiến hành luận bàn sân bãi. Hôm nay vũ lưu phái người đến thăm tỷ thí, nhưng mà song phương đệ tử ở giữa tỷ thí tự nhiên là lựa chọn tại cái này sân bãi thường. Trận đấu quy tắc là hai cái lưu phái chung phân biệt phái ra 10 người đệ tử tiến hành rút thăm quyết đấu, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại trực tiếp bị nộp cao. Sau đó song phương người thắng tổng cộng 10 tên đệ tử lần nữa rút thăm quyết đấu, vẫn đối với chiến xuống dưới quyết ra người thắng sau cùng. Nếu như người này cuối cùng người thắng làm cho đối phương phe phái một đệ tử không phục nhưng mà còn có thể lên đài khiêu chiến, cho đến cuối cùng không có người khiêu chiến cam chịu nhận thua sau đó, đã cuối cùng người thắng. Lần này trong tỷ thí cổ vũ lưu phái tự nhiên là phái ra tối cường đích đệ tử, nguyên bổn Nhạc Vạn Sơn tại cổ vũ lưu phái đích đệ tử chung được coi là danh liệt trước 5 người đích cao thủ, chỉ có điều lần trước bị Phương Giật Thiên trực tiếp đánh gãy hai chân sau đó đến nay còn chưa khôi phục lại, bởi vậy tự nhiên là không thể tham gia tỷ thí. Chẳng qua cổ vũ lưu phái chung còn có một niên đại nhất đại bên trong đích cao thủ, đó là Hồng Gia Hồng Phi. Người này Phương Giật Thiên chưa bao giờ thấy qua, căn cứ Liêu Kính Tùng theo lời, Hồng Phi trong khoảng thời gian này luôn ở bế quan, mục đích đúng là vì muốn nghênh đón lúc này đây cổ vũ tỷ thí thi đấu, trên người hắn hầu như gánh vác lúc này đây cổ vũ lưu phái bên trong đích hy vọng. Ngoại trừ Hồng Phi bên ngoài, cổ vũ lưu phái ngoài ra còn có một người cao thủ trẻ tuổi được gọi là Chu Thành Cường, tu luyện đúng là nắp tay lục hợp quyền cùng với cửu cung cầm ngã tay, người này chưa bao giờ cùng cổ vũ lưu phái đích đệ tử trong đó nghiêm túc tỉ thí qua, nghe nói một thân thực lực hầu như không thua Hồng Phi. Trừ cái đó ra cổ vũ lưu phái bên trong đích Liêu Kính Tùng tự nhiên cũng coi như được là số một cao thủ, nguyên bổn Liêu Kính Tùng nhị thập tứ phá thủ đã là cực kỳ mạnh mẽ, mà vài ngày hắn lại từ Phương Giật Thiên nơi đâu tu luyện tới bát cực quyền, nhưng mà hai phối hợp nếu như bộc phát ra chỉ sợ có thể vấn đỉnh cổ vũ lưu phái trẻ tuổi nhất đại đệ tử bên trong đích đầu tiên. Bởi vậy, có thể nói Liêu Kính Tùng sẽ là một thất hắc mã. Ngày này, Phương Giật Thiên cũng không có đi tu luyện, tự nhiên cũng là đến cổ vũ lưu phái tổng đường bên này nhìn lần này tỷ thí thi đấu. Cổ vũ lưu phái đích đệ tử ngoại trừ Nhạc Vạn Sơn bên ngoài, cách khác Khương Long, Khương Vũ, Hiệp Trân, Vương Dũng, Triệu Tuấn Kỳ, Đỗ Huy, Lâm Cường cái này tuổi trẻ nhất đại bên trong đích cao thủ tất cả đều đến đông đủ. Tuy nói ngày đó Khương Long, Vương Dũng, Triệu Tuấn Kỳ, Đỗ Huy, Lâm Cường bọn hắn đều bị Phương Giật Thiên đánh bại trên mặt đất qua, bất quá khi thời gian Phương Giật. Góc truyện audio.com, thiên hạ thủ lưu tình tự nhiên là không để cho bọn họ đả thương có nhiều nặng, mà trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng, thương thế của bọn hắn đã là khỏi hẳn khôi phục, bởi vậy đã đến đây xuất chiến thiên vũ lưu phái đích đệ tử. Phương Giật Thiên cùng Liêu Kính Tùng huynh muội làm bạn Liêu Chấn, Phương Hải sớm đã là đã tới, sau đó không lâu, đã nghe được cổ vũ lưu phái bên này Triệu Tuấn Kỳ, Đỗ Huy bọn hắn gọi lên. Xem, Hồng Sư Huynh đã đến. Hồng Sư Huynh bế quan khoảng chừng 3 tháng A, lúc này đây xuất quan, hắn Hồng Gia Quyền nhất định là tu luyện đến một cực hạn cao điểm, tất nhiên có thể đoạt giải quán quân. Chu Thành Cường cũng đi, nghe nói Chu Thành Cường một thân thực lực cũng đừng dự đoán, bình thường trong tỷ thí đều không có ra đem hết toàn lực, lúc này đây chỉ sợ hắn sẽ trở thành là một trận đấu hắc mã cũng không nhất định. Nói đúng, lúc này đây trong trận đấu, Hồng Sư Huynh cùng Chu Thành Cường đích thực lực chỉ sợ là tối cường, chỉ tiếc Nhạc Sư Huynh không thể tới dự thi. Triệu Tuấn Kỳ, Đỗ Huy bọn hắn ào ào mở miệng thảo luận, nói Nhạc Vạn Sơn đích thời gian mấy người bọn hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Phương Giật Thiên, trong ánh mắt kia mang theo một tia kính sợ cùng nghĩ mà sợ vẻ. Dù sao bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc, kể từ theo mình bậc cha chú chỗ ấy biết được Phương Giật Thiên lai lịch là không đơn giản, mà ngay cả Nhạc Thanh Đường đường một thường vụ phó thị trưởng đã là bởi vì lần trước xung đột sự kiện mà tự mình đi đưa cho Phương Giật Thiên ở trước mặt xin lỗi, đối với mình con Nhạc Vạn Sơn hai chân bị gián đoạn sự tình cũng không dám chít. Một tiếng, nhưng mà bọn hắn những người này là không dám có chỗ vọng động, và lại bọn hắn đối với Phương Giật Thiên thực lực bản thân là sợ hãi không ngừng, dựa vào sức của một người một mình nghênh chiến lúc ấy Nhạc Vạn Sơn bọn hắn 7 người, phần này thực lực phóng mắt cả cổ vũ lưu phái thậm chí là thiên vũ lưu phái chỉ sợ là không có người có địch. Mà lúc này, Hồng Phi cùng Chu Thành Cường hai người cùng đám gia nhân cùng đi phía dưới đã đi tới, đứng ở cổ vũ lưu phái đệ tử bên này trận doanh. Sau đó, Thiên Vũ Lưu phái đích đệ tử cũng là trước sau đi tới hiện trường, còn có Thiên Vũ Lưu phái trung thế hệ trước nhân vật mà Cổ Vũ Lưu phái bên trong đích Khương Dịch, Vương Chiến, Triệu Phong nhóm người là cùng với Thiên Vũ Lưu phái cái kia chút ít thế hệ trước nhân vật. Thiên Vũ Lưu phái đang đi tới đúng là 10 người đệ tử, cầm đầu 2 người đệ tử xem liền biết là không phải phàm nhân vật, 2 người bọn họ khí thế trên người là hoàn toàn khác nhau, một phiêu giật tuấn lãng, một là khôi ngô khí phách, chỉ duy nhất cộng đồng chỗ chính là bọn họ trên thân đều có được một cổ lăng nhưng không trận đấu đích khí thế, đảo mắt chung quanh chung thoáng hiện bễ nghễ tự ngạo khí độ. Phương huynh, người đối diện là Thiên Vũ Lưu phái đích đệ tử. Phía bên phải chính là người kia được gọi là Nam Cung Vân, chính là Thiên Vũ Lưu phái Trung Nam Cung thế gia xuất sắc nhất đích đệ tử. 3 năm trước đây chính là hắn bỗng nhiên nổi tiếng, đè ép toàn trường. Lưu Kính Tùng đứng ở Phương Dật Thiên bên người, mở miệng nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu theo Lưu Kính Tùng theo lời hướng phía trước xem, ánh mắt đã rơi vào tên kia phiêu giật tuấn lãng đích người thiếu niên trên thân, nhìn hắn cũng giấu. Góc truyện audio.com không được nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra cái này được gọi là Nam Cung Vân đích người thiếu niên tiến bước trầm ổn, ẩn giấu khí tức thần thái bình tĩnh, hiển nhiên là có rất lớn lòng tự tin. Nam Cung Vân bên người chính là kia người trẻ tuổi được gọi là Địch Thiên Vũ, nghe nói là một cái vũ si. Đối với võ đạo quyền thuật si mê đến mất ăn mất ngủ tình trạng, hơn nữa thành tựu cũng là phi phàm. Lần trước tỷ thí hắn không có tham gia, nghe chúng ta Lưu phái người nói người này một thân khổ luyện công đã là có thể nói tường đồng vách sắt gần như vô địch. Còn lần này tỷ thí, hắn rõ ràng cũng là muốn tham gia. Lưu Kính Tùng còn nói thêm, Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vân bên người chính là kia trên thân lộ ra cuồng ngạo cùng bá đạo nam tử khôi ngô, hắn có nhìn ra được cái này được gọi là Địch Thiên Vũ đích người thiếu niên trên thân lực lượng đích thật là mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa cái kia cù kết mà dậy cơ thể thượng hiện ra màu đồng cổ trạch tựa hồ là nói minh người này tại ngạnh khí công phương diện thực lực cường đại. Khổ luyện công, nói như vậy cũng là có chút ý tứ. Phương Dật Thiên nhìn Địch Thiên Vũ liếc một mắt, ngữ khí đạm nhiên nói. Với Thiên Vũ Lưu phái cái này tuổi trẻ đệ tử vào bàn, hiện trường bên trong đích bầu không khí đã trở nên có một số vi diệu, thậm chí có thể nói là căm thù nổi lên. Dù sao Cổ Vũ Lưu phái cùng Thiên Vũ Lưu phái đích đệ tử trong đó đã là tồn tại quyết định thắng bại một trận chiến, trên người bọn họ kim công cụ Lưu phái bên trong đích vinh dự danh vọng, bởi vậy tự nhiên là muốn đối chọi gay gắt tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngay sau đó, hai đại lưu phái trung tương ứng một người đại biểu vật đi tới phát biểu một chút ngôn luận, là đọc một số tỷ thí chính giữa quy tắc chế độ, sau đó đã bắt đầu rút thăm quyết đấu. Đợi cho hơn nữa chương trình đi đến sau đó, bắt đầu rút thăm. Song phương 10 tên đệ tử đi đến rút thăm đài, lẫn nhau ảo ảo rút thăm, mà chính là hình thức rút thăm ngoài ra quyết định bọn hắn kế tiếp muốn đối mặt đích đối thủ là ai. Nháy mắt tràng diện thượng bầu không khí là dương cung bạt kiếm, một trận tỷ thí quyết đấu sắp bắt đầu. Cách chương.